Vạn cổ chí tôn, chương 2274, ai có thể lưu lại? 1. Góc truyện audio.com, con người của Hoán Diệt chợt co rút lại, ở chỗ sâu trong đôi mắt xẹt qua một tia kinh sợ và kiêng kỵ. Trong tay Ô Huyền tựa hồ cảm nhận được áp lực cực lớn, trái lại hưng phấn kêu rên, chiến ý không ngừng tăng vọt. Hai người vẫn chưa xuất thủ, nhưng này bộc phát ra khí tức liền đã xem bầu trời hóa thành phân biệt rõ ràng nhị sắc, bài trừ vạn đạo linh áp, trực tiếp chấn ra kinh khủng dị tượng, thiên địa băng, trời cao diệt. Xa xa tiểu kiêu sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục thở thật dài một cái, nói. Hoán Diệt dừng tay không cần đánh nữa, nhiệm vụ thất bại, chúng ta đi thôi. Trên người của Bạc Vũ Kình bộc phát ra khí thế, hoàn toàn không ở dưới Hoán Diệt. Mà hắn cũng thắng không nổi Khâu Mục Kiệt, một trận chiến này kết cục tất nhiên thất bại, không cần phải nán lại thêm nữa. Về phần Lý Vân Tiêu, còn có Phó Nghi Xuân và vài tên hóa thần hải thuật luyện sư còn dư lại, đều bị tiểu kiêu bỏ quên. Những người đó sức chiến đấu thêm vào tiến đến, ở trong mắt hắn cũng không tăng cường được bao nhiêu. Hoán Diệt biến sắc trầm tư một chút liền thu hồi Ô Huyền, nhìn chăm chú vào Bạc Vũ Kình, nói. Rất chờ mong cùng với ngươi đánh một trận, nhưng là có lẽ sẽ không phải hiện tại. Trên mặt hắn khá có chút tiếc nuối, xoay người liền muốn rời khỏi. Nực cười, ngươi nói không phải thì không phải là. Vậy bản tọa càng thêm thật mất mặt, Bạc Vũ Kình sắc mặt lạnh lẽo, mở lời châm chọc. Trong tay hắn kiếm thế xoay tròn, trong con ngươi bắn ra vạn điểm hàn tinh, quát dẹp đường. Là đi hay ở, không phải do ngươi Bi Minh kiếm vũ phong, ngự giới. Một cổ kiếm ý kinh khủng đẩy ra, như là đột nhiên hiện lên một hắc động, không ngừng lan tràn ra, còn có một loại cảm giác áp lực cực mạnh, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Khâu Mục Kiệt cũng là chuyên chú nhìn sang, trong con ngươi màu xanh biếc lóe ra tia sáng kỳ dị. Hoán Diệt sắc mặt đại biến, Ô Huyền nhận lần thứ hai tranh nhiên giải phong, một thanh xỉ nha kiếm to lớn ở trời cao biến hóa, phẫn nộ quát. Xích Nhật, cự nhận xoay tròn một vòng, mạnh mẽ chém về phía quanh thân Bạc Vũ Kình biển vòng xoáy. Ầm ầm, cổ sức mạnh to lớn chạm vào nhau, lưỡng cổ lực lượng diệt sát lẫn nhau, thoáng cái đem Hoàn Vũ nghiền nát, càn khôn điên đảo, thiên địa hơi bị treo ngược. Phanh, một cổ dư ba trùng kích chấn ra, toàn thân Hoán Diệt run rẩy mạnh, trong khoảnh khắc bị đánh bay ra ngoài, liền lùi lại trăm trượng mới dừng lại thân hình. Hơn nữa hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết quay cuồng, một ngụm tụ huyết xông lên cổ họng, nhưng vẫn là mạnh mẽ nuốt xuống. Bên trong dư ba trùng kích hư ảnh đãng đãng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trong tròng mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Dưới dư uy chấn động, hư ảnh dần dần ngưng thực, Bạc Vũ Kình chậm rãi đi ra. Vẫn là sắc mặt thanh lãnh, vô cùng ba đào vãng trên người hắn đánh tới, lại không thể thương kỳ mảy may. Cái gì, thân thể này, Hoán Diệt cả kinh, một trái tim nhất thời trầm xuống. Nguyên lai đối phương chỉ là trên tu vi cùng mình tương xứng, nhưng thân thể mạnh mẽ lại là chính mình theo không kịp. Nếu tiếp tục chiến xuống phía dưới thua nhiều thắng ít. Đi thôi, ngày hôm nay thực sự là không may đến nhà. Thân ảnh của tiểu kiêu một chút xuất hiện ở bên cạnh Hoán Diệt buồn bực lắc đầu. Đi, hỏi qua ta sao, gương mặt của Bạc Vũ Kình trong nháy mắt hiện ra âm trầm, tràn đầy tà ác. Góc truyện audio.com, khuôn mặt trở nên quỷ dị, trong lòng Lý Vân Tiêu cả kinh, lộ ra vẻ cảnh giác. Hắc, Khâu Mục Kiệt khinh thường cười một tiếng, hai cánh vỗ một cái, cả người đã xuất hiện ở phía sau tiểu kiêu và Hoán Diệt nói. Hai vị chẳng lẽ cho rằng mình là Trác Thanh Phàm, có thể tới lui tự nhiên. Tiểu kiêu gương mặt khinh thường, cười ngược lại châm chọc nói. Hai vị chẳng lẽ cho rằng mình là Ngạo Trường không, muốn lưu lại liền lưu ai? Vậy thử xem được rồi. Nụ cười trên mặt Khâu Mục Kiệt thu liễm, trên người nguyên lực lưu động. Trong mắt Bạc Vũ Kình tà khí càng ngày càng quá mức, phía sau thậm chí hiện ra tinh vân tới, lực lượng kinh khủng phảng phất như vô cùng vô tận không ngừng tăng lên. Khâu Mục Kiệt kéo dài bọn họ trong chốc lát, ta muốn để cho bọn họ biết kết cục vũ nhục thuật luyện sư. Trong lòng của tiểu kiêu cả kinh, nhất thời cảm giác được không tốt, hừ nhẹ một tiếng, nói. Bản tọa không rảnh cùng các ngươi chơi. Một tay của hắn bấm tay niệm thần chú, vô số ký hiệu bên người tuôn ra cùng với Hoán Diệt, hai người thoáng cái đã trở nên mơ hồ. Còn muốn chạy, coi ta là không khí a, lưu lại. Khâu Mục Kiệt biến sắc phẫn nộ quát, thiên đồng mở ra, phong tỏa không gian. Suy, một đạo kim quang ở lòng bàn tay của tiểu kiêu hiện lên, mạnh mẽ nắm chặt lại, nổ lớn bạo phát, vô số cường quang gai mắt hướng bốn phương tám hướng phóng đi. Vèo vèo, bầu trời như mạng nhện bị cắt ra vô số vết rách, thiên đồng lực trong nháy mắt phá vỡ cường quang đâm một cái, hắc trạch chi vũ vô số mắt trong nháy mắt đau đớn, thoáng chút nhắm lại hơn phân nửa. Cái gì, Khâu Mục Kiệt cả kinh, một đạo kim linh khí chia cắt phong tỏa, hai người thoáng cái đã từ trong đồng lực trói buộc giải thoát đi ra. Thối, gặp lại sau chư vị, lần sau gặp mặt liền là ngày chết của các ngươi. Tiểu Kiêu cười lạnh một tiếng, và hoán diệt một bước nghìn dặm thoáng qua ngay trăm trượng, liền tiêu thất ở phía xa. Đột nhiên không gian hơi hoảng động, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền ra, nói. Chút tài mọn, Lý Vân Tiêu rốt cục xuất thủ thoáng cái ngăn ở trước mặt hai người, lăng không một kiếm đã chém đến. Lý Vân Tiêu, buồn cười, ngay cả ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta. Thế đạo này thực sự là quá hoang đường a. Tiểu Kiêu ở ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó đó là cực độ khinh thường, trong mắt bắn ra sát khí, một chưởng đã đánh ra. Phanh, kiếm ý kia cùng với thân thể Lý Vân Tiêu trong nháy mắt bị nổ nát, một đạo lôi quang ở trên khoảng không hiện lên, hóa ra chân thân của Lý Vân Tiêu, đồng dạng là một chưởng bổ xuống dưới, cười lạnh nói. Ta lưu các ngươi khó khăn, nhưng nếu chỉ là kéo dài mấy hơi thở mà nói tự vẫn còn làm được. Làm được, ngươi đối với thực lực của chính mình đánh giá quá cao. Tiểu Kiêu cười lạnh nói. Cũng được, vừa lúc đem ngươi bắt giữ mang đi, như vậy chuyến này chí ít không uổng công. Hắn một chỉ hóa thành kim sắc liền hướng phía trường phong của Lý Vân Tiêu điểm tới. Đột nhiên lòng bàn tay bay vụt ra ba đạo quang mang, xoay tròn liên tục một tòa núi nhỏ đột nhiên hạ xuống. Thối chút tài mọn chính là ngươi giữ mình đi. Tiểu Kiêu tuy rằng cảm nhận được tam sắc sơn phong bất phàm, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao một chỉ của hắn đủ sức để khai sơn nứt đá, liền cười nhạo điểm đi tới. Phanh, một cổ rung mạnh vang lên, liền nghe ba. Góc truyện audio.com, một tiếng, ngón tay vô kiên bất tồi thoáng cái bẻ cong. A a, Tiểu Kiêu kêu thảm một tiếng, hoảng sợ vội vàng thi triển thân pháp bí thuật trong nháy mắt tiêu thất ở tại chỗ. Cách chương.